Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tử Hằng gật đầu, coi như đồng ý, thấy tôi thay đổi sắc mặt. Cậu ta an ủi, nhưng tạm thời có vẻ như cô ấy không có ý định hại cậu. Chắc là không sao đâu, hy vọng là vậy. Tôi khổ sở cười, có lẽ sợ tôi càng nghĩ càng buồn. Hứa Tử Hằng nhanh chóng chuyển chủ đề. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt. Có một số người do cơ địa mà trời sinh đã mở thiên nhãn. Loại này không thể chủ động đóng lại, chỉ có thể bị ép nhìn thấy ma. Vậy không phải rất khổ sở sao? Có hơi không may, vì mệnh định thiên nhãn thường là những người có bát tự nhẹ. Thêm vào đó là thường xuyên bị kinh hãi. Rất có thể trước khi trưởng thành đã gặp chuyện không may. Tôi, TCS, một tiếng, cảm thấy cảm khái. Tôi ít nhất cũng sống khỏe mạnh hơn 20 năm mới gặp phải rắc rối này. Nếu từ nhỏ đã thấy ma thì còn ra thể thống gì nữa? Thịt nướng đã chín, chủ quán tự tay mang đến bàn. Những xiên thịt cừu vừa lấy từ vỉ, vẫn còn xèo xèo tỏa khói. Mùi thơm ngào ngạt. Hứa Tử Hằng ăn một xiên thịt rồi mới tiếp tục nói. Nhưng loại người đó rất ít, có khi cả vạn người mới có một. Tôi suy nghĩ một lúc mới nhận ra cậu ta đang nói về những người sinh ra đã mở thiên nhãn. Cũng không để tâm lắm, chỉ chú tâm vào việc ăn. Dù sao thì bụng cũng đói đến mức khó chịu sau một hồi lộn xộn như vậy. Ăn no uống đủ, tôi thanh toán, sau khi từ biệt Hứa Tử Hằng. Tôi chuẩn bị quay về khách sạn, nhưng đi được vài bước, cậu ta lại đuổi theo. Trang Vũ, cậu phải nói cho tôi bát tự của cậu nhé. Tôi ngẩn ra, cũng nhớ ra chuyện này. Đầu tôi nặng trịch vì mệt, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Chúng tôi mới thêm nhau vào WeChat. Tôi gõ văn bản gửi cho cậu ta ngày tháng năm sinh của mình. Giờ phút cụ thể tôi không nhớ rõ, mai sẽ hỏi bố tôi. Nhưng cũng không chắc ông ấy biết. Hứa Tử Hằng gật đầu. Cậu cố gắng hỏi thử. Thực sự không được thì hỏi rõ là buổi sáng hay buổi chiều cũng tốt. Sẽ tính toán chính xác hơn. Chắc là buổi sáng. Bố tôi trước đây hay nói. Tôi sinh khó. Vào phòng sinh 12 tiếng. Từ tối đến sáng mới sinh ra. Khi đưa tôi vào phòng bệnh. Mặt trời đã mọc. Ông đang cúi đầu xem tin nhắn đó. Một dãy số chưa đọc hết, nhưng giọng lại thay đổi. Bất ngờ ngẩng đầu, chằm chằm nhìn tôi. Cậu nói, cậu sinh vào buổi sáng. Cậu chắc chắn không? Chắc, chắn mà. Thời gian cụ thể thì không chắc chắn. Nhưng từ khi mẹ tôi mất, bố thường nhắc đến chuyện này. Biết bao nhiêu chi tiết, làm sao có thể nhớ sai được. Hứa Tử Hằng vẫn nhìn chằm chằm tôi. Nghe tôi nói chắc chắn xong. Từng câu từng chữ nói, Trang Vũ, cậu đã bị người ta đổi mạng rồi. Đổi mạng, tôi nhíu mày nhìn Hứa Tử Hằng. Ý này là gì? À, tôi nói xong cậu đừng sợ nhé. Dưới ánh đèn đường, nét mặt cậu ấy đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng chưa kịp nói câu tiếp theo. Đã bị một tiếng thét thảm thiết đột ngột cắt ngang. A hát, cứu với, có ai cứu tôi không? Thả tôi ra. Mày là con vật gì vậy? Giọng nữ chói tai, hòa với bóng đêm u ám, nghe càng thêm thê lương. Tôi giật mình một cái, sau đó cùng Hứa Tử Hằng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Đó là một nhà vệ sinh công cộng, đèn cảm ứng sáng lên, trên tường lỗ chỗ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người di chuyển. Giữa đêm khuya, trong nhà vệ sinh, tiếng kêu cứu của phụ nữ. Cứ đoán cũng có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Hứa Tử Hằng do dự mở miệng. Đó là hiếp dâm. Tôi nghiêm giọng nói. Sau đó tăng tốc chạy về phía đó. Hứa Tử Hằng cũng hồi phục lại tinh thần. Chạy theo sau. Càng đến gần. Tiếng kêu càng lớn. Khi đến nơi. Đã xác định được là có người trong nhà vệ sinh nữ. Cách chương.